Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết cổ đại thật sự rất náo nhiệt từ mùng 1 Tết cho đến mùng 4 Tết. Lê Thanh chấp không đọc sách, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ dạy hai đứa nhỏ và Kim Tiểu Diệp một chú thắn nói chuyện phiếm với người trong thôn, chơi với hai đứa nhỏ. Tối mùng 4 Tết, còn chuyển cái bàn bát tiên trong nhà ra trước cửa, chuẩn bị đồ cúng. Đón thần tài. Người thôn miếu tiền đều đón thần tài vào tối mùng 4 Tết. Những ngày tháng nhàn nhã của họ cũng chỉ kéo dài đến mùng 4 Tết. Mùng 5 Tết, cả nhà họ cùng nhau đến huyện thành. Kim Tiểu Diệp và mọi người phải đi dọn dẹp cửa hàng vừa mua. Lê Thanh Chấp thì phải đi bái phỏng quan huyện cầu, Chu Tiền và Lý Tú Tài. Hắn vốn định đợi thêm vài ngày nữa mới làm việc này, nhưng mùng 3 Tết, Chu Tầm Miểu đã đến bái phỏng hắn. Nói chuyện với quan huyện cầu cả buổi sáng, đến nhà họ Chu ăn cơm trưa, buổi chiều, Lê Thanh Chấp đến chỗ Lý Tú Tài. Lý Tú Tài mấy ngày trước về quê ăn Tết, hôm nay mới về, nhà cửa bừa bộn, lúc Lê Thanh Chấp đến, Lý Tú Tài vừa mới thoát khỏi đám trẻ con, tóc tai rối bù. Thanh Chấp, ngươi đến rồi, Lý Tú Tài phủi tay áo, với mái tóc rối bù mỉm cười hiền hòa với Lê Thanh Chấp, rồi sai người đi pha trà cho Lê Thanh Chấp. TBC người này nhìn bề ngoài rất nho nhã, nhưng mái tóc đó. Lê Thanh Chấp cố gắng không nhìn ông, để tránh bật cười. Lê Thanh Chấp nói đến chuyện mùng 10 khai giảng, hắn sẽ đến học đường học hành. Lý Tú Tài lập tức đồng ý, nói rồi nói, Lý Tú Tài đột nhiên nói. Đúng rồi Thanh Chấp, bản thảo mà ngươi đưa cho ta trước đây bị mất một ít. Bản thảo tự truyện mà Lê Thanh Chấp viết cho Chu Tiền, sau đó hắn nói muốn sửa lại và chép lại, liền lấy về. Rồi đưa cho Kim Tiểu Diệp, để Kim Tiểu Diệp cầm xem và học chữ. Bản thảo ở chỗ Lý Tú Tài là câu chuyện về quan huyện cầu mà hắn viết bằng tay trái lúc trước. Lúc đó Lý Tú Tài lấy đi, tìm người giúp chép lại vài bản, rồi để bản gốc trong thư phòng của mình. Kết quả bây giờ, bản gốc đó bị mất. Vì đây không phải thứ gì quan trọng, nên cuối năm ngoái, Lý Tú Tài lúc chuẩn bị về quê ăn Tết mới phát hiện. Mất thì mất thôi. Chữ đó ta cũng không dám nhìn thẳng. Lê Thanh Chấp nói, lúc đó chữ đó là do hắn viết bằng tay trái. Viết nhanh nên cũng rất cầu thả, thật sự có chút xấu. Bây giờ chữ viết tay trái của hắn đã đẹp hơn lúc đó rất nhiều, còn chữ viết tay phải. Theo lời quan huyện cầu, chữ của hắn có thể đứng đầu huyện Sùng Thành. Nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, Lý Tú Tài cũng không nhắc đến chuyện này nữa, lại nói chuyện khác với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp dựa vào bản lĩnh đọc một lần là nhớ của mình, trong mấy tháng qua, đã học thuộc lòng rất nhiều sách. Hắn đã đọc không ít sách mà Chu Tiền thu thập cho Chu Tầm Miểu, những cuốn sách mà quan huyện cầu đề cử, hắn cũng đọc hết. Đọc lướt qua một lượt trước, rồi từ từ nghiền ngẫm lại một lượt, gặp chỗ nào không hiểu thì ghi lại. Lê Thanh Chấp định từ ngày mai trở đi, sẽ đến tìm Lý Tú Tài mỗi ngày, để Lý Tú Tài giải đáp thắc mắc cho mình. Hôm nay thì thôi, thời gian không còn sớm nữa. Lê Thanh Chấp đến bái phòng Lý Tú Tài mang theo không ít đồ. Trong đó có một miếng thịt lợn lớn mà Kim Tiểu Diệp đã muối hai lần. Lý Tú Tài rất thích, mời hắn ở lại nhà mình ăn cơm. Nhưng Lê Thanh Chấp nghĩ đến đám con cháu đông đảo của Lý Tú Tài, cuối cùng vẫn từ chối. Từ nhà Lý Tú Tài đi ra, hắn thong thả đi về phía trước, đi qua một con hẻm, liền thấy cửa hàng mà nhà họ vừa mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Lão Căn đang đứng trước cửa hàng nói chuyện với mọi người. Con trai ta không phải người thường đâu, các ngươi biết không? Những câu chuyện như quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền, Trương Chi Phủ vi hành, đều là do nó viết. Lê Lão Căn dáng người thấp bé, mặt nhọn, nhưng vẻ mặt của những người xung quanh nhìn ông lại tràn đầy kính trọng. Con trai ông thật lợi hại, không trách trước đây có nha dịch đi theo hắn đến đây. Còn có người hỏi, câu chuyện, quan huyện cầu trừng trị kẻ vong ân bội nghĩa, gần đây mới ra có phải do hắn viết không? Lê Lão Căn nói, là do nó viết, ta là người đầu tiên nghe câu chuyện này. Thực ra Lê Lão Căn căn bản không phải người đầu tiên nghe. Câu chuyện này lúc Lê Thanh Chấp viết, Kim Tiểu Diệp đã xem qua rồi. Sau khi viết xong hắn liền đưa đến nha môn ngay lập tức. Mãi đến mấy ngày trước mọi người không có việc gì làm. Lê Thanh Chấp mới kể lại câu chuyện này cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nghe, Lê Lão Căn mới được nghe theo. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lê Lão Căn khoe khoang. Hàng xóm trong thành rất ghen tị, nhưng cũng có người chua chát nói. Con trai ông không giống ông chút nào. Họ đã gặp Lê Thanh Chấp hôm đó, tuy gầy, nhưng rất cao. Người trước mắt này còn thấp hơn Lê Thanh Chấp cả một cái đầu. Lê Lão Căn nói, không giống chỗ nào, chúng ta đều gầy như nhau. Thực ra Lê Thanh Chấp không giống ông mới là chuyện bình thường. Dù sao đây cũng là con trai mà ông nhận nuôi, hai người không có quan hệ huyết thống. Nhưng Lê Lão Căn sẽ không chủ động nói chuyện này với người khác. Hàng xóm, lại còn có thể nói như vậy sao? Cha, Lê Thanh Chấp mỉm cười đi tới. Thấy Lê Thanh Chấp, nụ cười trên mặt hàng xóm càng thêm chân thành. Họ cùng chào hỏi Lê Thanh Chấp, khen câu chuyện của hắn viết hay. Lê tiên sinh, ta thích nhất câu chuyện quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền. Thực ra câu chuyện về Trương Chi Phủ cũng rất hay, nhưng Trương Xú Tiền không phải thứ tốt lành gì, thấy hắn xui xẻo là sảng khoái nhất. Người của Trương Xú Tiền thật sự không phải thứ tốt lành gì. Người dân trong thành bị Trương Xú Tiền hãm hại rất nhiều, lúc này liền mắng chửi rất hăng say, mắng xong lại bắt đầu nói đến câu chuyện mới. Câu chuyện mới đó bây giờ chỉ có ở tửu lâu lớn, quán trà vẫn chưa có ai đọc. Lão Vương nói ngày mai ông ta sẽ đọc câu chuyện ở quán trà, đến lúc đó chúng ta có thể đến nghe. Được đấy, vậy ngày mai cùng đi. Còn có người hỏi Lê Lão Căn ngày mai có muốn đi uống trà với họ không? Lê Lão Căn trước đây cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với những người này trong thành. Ông thậm chí còn sợ những người này, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Ông mặc quần áo mới, con trai ông quen biết quan huyện đại nhân. Ông không chút do dự liền đồng ý. Quán trà mà những người này đến khác với quán trà mà ông từng đến, nhưng ông không ngại đổi quán trà uống trà. Người ở quán trà trước đây đã không còn thích nghe ông khoe khoang. Không, nói chuyện nữa. Lê Thanh Chấp nói chuyện với những người này vài câu rồi mới vào nhà, liền thấy Kim Tiểu Diệp đang cầm gạch xây tường. Mặt tiền cửa hàng, Kim Tiểu Diệp định dùng tầng 2 làm kho, tầng 1 cho phụ nữ làm việc, nên không cần sửa sang nhiều, nhưng sân sau họ sẽ dùng để ở. Một số chỗ phải sửa lại. Triệu Tam Ni cảm kích họ, đồ đạc trong nhà đều không mang đi. Tuy đây đều là đồ mà thẩm trưởng quỹ đã dùng qua, nhưng nàng không hề chê, định tiếp tục dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lượng của những đồ đạc này tốt hơn đồ mà trước đây họ tự mua rất nhiều. Lúc đó họ không có nhiều tiền, bà lại sợ mua đồ đạc quá tốt sẽ khiến người khác ghen tị, nên chỉ mua đồ rẻ tiền. Đồ đạc được giữ lại, nhưng phòng ốc phải sửa sang lại một chút, ví dụ như một căn phòng lớn ở tầng dưới, nàng định ngăn thành hai phòng, cho Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu ở. Vách ngăn này không cần làm quá cầu kỳ, chỉ cần xây một bức tường thấp ở giữa là được, thậm chí không cần lắp cửa, Kim Tiểu Diệp liền tự mình làm. Nàng chưa từng xây tường, nhưng đây không phải làm việc cho người khác, làm tốt hay xấu cũng không ai nói nàng, vậy thì cứ làm thôi. Tay Kim Tiểu Diệp dính đầy bùn, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn cảm thấy nàng rất xinh đẹp, nhìn một lúc mới hỏi. Bức tường này xây bằng bùn sao? Đúng vậy, ta bảo Tiểu Thúc đào bùn về, tường xây như vậy không chắc chắn lắm. Nhưng đây chỉ là vách ngăn, cũng không cần quá chắc chắn. Sau này cần thiết thì tháo dỡ cũng tiện, gạch còn có thể dùng lại. Kim Tiểu Diệp nói, ở Đại Tề, nếu muốn xây tường cho chắc chắn, cần dùng gạo nếp nấu thành hồ, rồi cho bột vỏ sò và một số thứ khác vào trộn đều. Rồi mới dùng để xây tường. Tường xây như vậy, mấy trăm năm cũng không đổ. Cửa hàng mà nhà họ mua, chắc là được xây dựng như vậy, rất chắc chắn. Nhưng nàng không định làm phiền phức như vậy. Chàng lên tầng 2 xem đi. Muốn mua gì thì 2 ngày nữa có thể đi mua. Ta muốn dọn dẹp nhà cửa xong trước mùng 10, mùng 10 tháng riêng chuyển vào. Kim Tiểu Diệp lại nói. Lê Thanh Chấp đáp một tiếng, lên tầng 2. Nhà ở sân sau cũng có 2 tầng. Giữa căn nhà này là cầu thang, hai bên đều có một căn phòng lớn, tầng trên cũng có bố cục tương tự, chỉ là 2 căn phòng lớn ở tầng trên, vốn đã được ngăn cách, ngăn thành 4 căn phòng nhỏ. 4 căn phòng này, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ở một phòng, hắn và Kim Tiểu Diệp ở một phòng, còn lại một phòng làm thư phòng cho hắn, một phòng làm thư phòng cho 3 đứa nhỏ. Lê Thanh Chấp nhìn một chút, định lấy chiếc giường trong phòng họ cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngủ. Họ lại mua một chiếc giường tốt, còn 2 chiếc giường mà con trai con gái của thẩm trưởng quỹ từng ngủ, thì cho Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu ngủ. Hắn vẫn muốn ngủ giường mới, còn bàn học cũng phải mua 4 chiếc cùng lúc, còn phải nhờ thợ mộc đóng 3 chiếc ghế cao cho 3 đứa nhỏ, đợi sau này ba đứa nhỏ lớn lên, có thể cưa bớt chân ghế đi rồi tiếp tục dùng. Giá sách thì không cần mua, ở đây có tủ thừa, có thể dùng để cho ba đứa nhỏ đựng sách. Còn hắn, không cần giá sách, chắc cũng sẽ không mua quá nhiều sách. Dù sao hắn cũng có thể học thuộc lòng, cách chương.